Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2265, Hôi Phi Yên Điệt. Góc truyện audio.com. Viêm Dương Vương cung ở chỗ sâu trong, Ngô Đồng bí cảnh bên ngoài. Tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, đông nghịt một mảnh. Thông qua phong ẩn miệng, Ngô Đồng bí cảnh phát sinh biến cố sự tình, lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp vương cung, đưa tới vô số tu sĩ. Ngoại trừ tất cả đại tông môn thế lực, liền Viêm Dương Vương cung một thân mặt khác quận vương quận chúa đều chạy qua đến xem náo nhiệt, tình huống như thế nào. Nghe nói Ngô Đồng đại trận khởi động, cái kia Tô Tử Mặc chết ở bên trong rồi hả? Ừ, nhất định là Thiên Hoàng thủ bút, bằng không hắn làm sao sẽ xuất hiện ở cái này? Như thế nào, cái này Tạ Khuynh Thành còn dám cùng Thiên Hoàng cãi lộn? Chính mình muốn chết sao? Ba lượng vị Viêm Dương Tiên Quốc quận vương trong âm thầm thần thức trao đổi. Xảy ra chuyện gì vậy? Càn Khôn thư viện mấy vị trưởng lão rốt cuộc đi đến, đẩy ra đám người, vọt tới phía trước nhất. Mấy vị đạo hữu, nén bi thương. Tạ Thiên Hoàng ra vẻ bi thương, hai tay ôm quyền, nói, cũng không biết như thế nào. Hai người này đột nhiên nổi điên, khởi động bí cảnh trong một tòa đại trận. Ta ra tay thời điểm, dĩ nhiên không kịp. Hai người này làm sao sẽ đột nhiên nổi điên, khởi động đại trận? Thư viện mấy vị trưởng lão đại cau mày. Bọn hắn tuy rằng không có ở hiện trường, nhưng bằng vào trực giác cùng kinh nghiệm, cũng cảm giác được cái này tựa hồ có khác kỳ quặc. Không có Tạ Thiên Hoàng nói đơn giản như vậy. Xích Hồng quận chúa nhìn thoáng qua Tạ Thiên Hoàng, sắc mặt bất thiện, nắm nắm đấm. Càn Khôn thư viện mấy vị trưởng lão phát giác được dị thường, ánh mắt chuyển động, nhao nhao rơi vào Tạ Thiên Hoàng trên người. Tạ Thiên Hoàng thần sắc thản nhiên, không sợ hãi, cùng Càn Khôn thư viện mấy vị trưởng lão đối mặt, trên mặt vẫn mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Xích Hồng, Khuynh Thành điện hạ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trung trưởng lão nhìn qua Tạ Khuynh Thành hai người, trầm giọng hỏi. Tạ Khuynh Thành ánh mắt phức tạp, hơi hơi há miệng, muốn nói lại thôi. Tại Viêm Dương Tiên Quốc vương trong phòng, bất luận là thân phận địa vị, còn là tu vi cảnh giới, cùng Tạ Thiên Hoàng so sánh với, hắn đều kém quá nhiều. Quan trọng nhất là, việc này hắn không hề chứng cứ. Không hề chứng cứ bên dưới, như thế nào đi chỉ trích một cái thống ngự một phương lãnh thổ quốc gia quận vương? Chẳng lẽ chẳng qua là bằng suy đoán của hắn cùng hoài nghi? Lúc này, hắn như đứng ra đây, vô cùng có khả năng gặp dẫn lửa thiêu thân, làm cho mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ta hoài nghi là Tạ Thiên Hoàng gây nên. Tạ Khuynh Thành trầm mặc hồi lâu, đột nhiên mở miệng, đá phá động trời, đây là tại trước mắt bao người, công nhiên chỉ trích thống ngự một phương lãnh thổ quốc gia, quyền cao chức trọng quận vương, hơn nữa là Viêm Dương Tiên Quốc vương thất giữa phản bội. Càng trọng yếu chính là, bên trong cái chết là đứng đầu địa bảng Tô Tử Mặc, quan hệ lấy Càn Khôn thư viện, như xử lý không tốt, vô cùng có khả năng sẽ để cho hai thế lực lớn giữa xuất hiện vết rách. Hừ, Tạ Thiên Hoàng thần sắc lạnh lẽo, ngữ khí bất thiện nói. Tạ Khuynh Thành, người thật to gan, dám vu oan bổn vương. Tạ Khuynh Thành bất quá là cái hạ nhân sinh ra tiện trùng. Thiên Hoàng đại ca không cần cùng hắn không chấp nhặt. Cách đó không xa, một vị khác quận vương chậm rãi đi tới, mặt lộ vẻ mỉa mai. Không tệ, một vị khác quận vương cũng đứng dậy, nói, Tạ Khuynh Thành, coi như là trong cơ thể ngươi chảy xuôi theo phụ hoàng tôn quý huyết mạch, cũng không thoát khỏi được hạ nhân thực chất bên trong ti tiện âm hiểm. Ngươi cho rằng vu hãm Thiên Hoàng đại ca, ngươi liền có tư cách thượng vị? Ngươi còn kém xa lắm. Không đợi Tạ Thiên Hoàng giải thích, Viêm Dương Tiên Quốc thì có mặt khác quận vương đứng ra đây, giúp hắn nói chuyện. Tạ Khuynh Thành mặt không biểu tình, sắc mặt có chút tái nhợt, Hắn mặc dù là Viêm Dương Tiên Quốc quận vương, đối với người khác trong mắt nhìn đến, địa vị tôn quý, nhưng hắn xuất thân tại Viêm Dương Tiên Quốc vương thất, người trong mắt, thủy chung đều là cực kỳ không chịu nổi. Mẹ của hắn đến từ hạ giới, thậm chí bị chết đều là không minh bạch. Những chuyện này, thủy chung chôn giấu tại nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, là trong lòng của hắn sâu nhất vết thương. Hôm nay, cái này đạo vết thương lại lần nữa bị người vạch trần. Vèo, nhưng vào lúc này, một đạo hồng quang từ đằng xa bay nhanh mà đến, tốc độ nhanh đến kinh người, khí tức cường đại, trong chớp mắt liền hàng lâm ở chỗ này. Chân tiên Tạ Linh, hắn thu được Tạ Khuynh Thành đưa tin phù lục, trước tiên chạy tới. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, chính là cuối cùng cái này ngắn ngủn 100 ngày, vậy mà xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Xảy ra chuyện gì vậy? Tạ Linh hỏi. Tạ Thiên Hoàng vẫn là đem vừa rồi lý do thoái thác lúc đầu Phương Bất Động nói một lần. Tạ Linh nhìn không chuyển mắt nhìn qua Tạ Thiên Hoàng. Hắn tại Viêm Dương Tiên Vương con nối dõi bên trong xếp hạng thứ 2, niên kỷ đều vượt qua ở đây phần đông quận vương quận chúa. Đối với mọi người tâm tính cùng làm việc đều rõ như lòng bàn tay. Hắn tự nhiên nhìn ra được, chuyện này tuyệt đối không có khả năng là Tạ Thiên Hoàng nói được như vậy đơn giản. Hơn nữa, liên tưởng đến Tạ Thiên Hoàng ngưỡng mộ Cầm Tiên một chuyện, việc này vô cùng có khả năng chính là Tạ Thiên Hoàng gây nên. Tạ Linh trầm mặc không nói. Những thứ này phỏng đoán tại trong đầu của hắn dạo qua một vòng, hắn lại không có nói ra. Vì đại cục cân nhắc, xác thực không cần phải vạch trần việc này. Rơi người đầu đề câu chuyện, Tạ Linh điện hạ, kính xin ngươi chạy nhanh ra tay, đem Ngô Đồng đại trận đóng cửa. Trung trưởng lão thấy Tạ Linh hiện thân, vội vàng nói. Tạ Linh than nhẹ một tiếng, mặt lộ vẻ áy náy nói: Ngô Đồng đại trận đã khởi động mấy canh giờ, chư vị đạo hữu còn là chuẩn bị tâm lý thật tốt. Coi như là Tô Tử Mặc đã chết, chúng ta cũng muốn gặp đến hắn thi cốt. Hạ trưởng lão nổi giận đùng đùng nói. Tạ Thiên Hoàng hơi hơi nhún vai, thản nhiên nói: Đại trận khởi động, nửa cái canh giờ, cửu giai thiên tiên cũng sớm liền biến thành cho tàn rồi. Các ngươi đi vào chỉ sợ muốn thất vọng rồi. Tạ Thiên Hoàng trong giọng nói không có một tia áy náy, ngược lại mang theo vẻ đắc ý. Hồi Phi Yên Diệt, liền thi cốt đều không có. Càn Khôn Thư Viện trong mắt mọi người buồn bã, vừa sợ vừa giận. Tạ Linh điện hạ, chuyện này các ngươi Viêm Dương Tiên Quốc nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Trung trưởng lão nỗ lực áp chế trong lòng bi phẫn, trầm giọng nói ra: Hai cái cửu giai thiên tiên cho hắn chôn cùng, như vậy nói rõ còn chưa đủ sao? Không đợi Tạ Linh nói chuyện, Tạ Thiên Hoàng liền tạo phản hỏi một câu: Hắn vừa rồi chém giết hai cái thủ vệ, tu vi cảnh giới cũng không tầm thường, đều là cửu giai thiên tiên, vậy làm sao có thể đánh đồng? Thấy Tạ Thiên Hoàng như vậy mây trôi nước chảy thái độ, trung trưởng lão trợn mắt nhìn, lớn tiếng nói. Tạ Thiên Hoàng nở nụ cười, âm u mà hỏi: Hung thủ đã bị ta tại chỗ chém giết, mấy vị trưởng lão vẫn nghĩ muốn cái gì nói rõ? Càn Khôn Thư Viện mấy vị trưởng lão trong lòng bi phẫn, rồi lại không chỗ thổ lộ. Chẳng lẽ bọn hắn thật muốn Tạ Thiên Hoàng đến bồi chôn? Không nói đến, bọn hắn không có bất kỳ chứng cứ nào. Cho dù có chứng cứ, nơi này là Viêm Dương Tiên Quốc, chuyện này cũng tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Tô Tử Mặc vừa mới đoạt được đứng đầu địa bảng, trợ Càn Khôn Thư Viện tại Thần Tiêu Đại Lục ở bên trên thanh danh lan truyền lớn. Không nghĩ tới lại tao ngộ như vậy kiếp nạn, cũng là hắn gieo gió gặt bão, quá mức xuất sắc. Đắc tội nhiều như vậy cường giả, có thể sống đến bây giờ đã coi như là không tệ. Không ít tu sĩ xì xào bàn tán, có người tiếc hận, có người nhìn có chút hả hê, Coi như là ngươi đoạt được đứng đầu địa bảng thì như thế nào? Nhanh như vậy tựu chết rồi. Có cái gì hữu dụng? Phong Ẩn trong lòng buồn giận. Hễ quét là sạch, trên mặt vui vẻ, thầm nghĩ trong lòng. Tạ Linh thở dài một tiếng. Nói, ta hay là trước đem Ngô Đồng đại trận đóng cửa đi. Chúng ta vào xem, có lẽ Tô Tử Mặc cắt nhân thiên tướng. Tạ Linh mà nói, còn chưa nói hết, chính hắn cũng biết, đây chỉ là một câu an ủi. Tạ Thiên Hoàng ở bên cạnh khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, Tô Tử Mặc nếu là còn sống, đó mới là đã gặp quỷ. Trong khoảng thời gian này tương đối mẫn cảm, đại gia tận lực tránh cho đi rạp chiếu phim các loại phong bế nơi. Chú ý vệ sinh, cần rửa tay, tốt nhất liền chỗ ở trong nhà đọc tiểu thuyết đi. Lễ mừng năm mới trong lúc chắc có lẽ không đoạn càng. Cách chương.